Pokemon Kaito Izumi, chương 37, Luminous thành phố. Góc truyện audio.com. Giải đấu kết thúc là khi thật nhiều âm vang hiện lên trong đầu. Kaito ngồi bệch ra thở vào một hơi. Trận cuối Clea ra sức thật quá nhiều. Nếu không cậu cũng chẳng có cơ hội thắng được nhiều kinh nghiệm Steady. Hệ thống lần lượt chúc mừng. Đánh bại Steady Pokemon huấn luyện ra. Kinh nghiệm 20.000, kinh nghiệm Pokemon, 90.000, điểm tích phân, 10.000, chiến thắng giải đấu Pokemon quy mô nhỏ, vòng quay ngẫu nhiên, sơ, cơ hội một lần, nhiệm vụ tình huống, làng nhỏ Eros tổ chức giải đấu Pokemon quy mô nhỏ, thỉnh ở trong 200 cái huấn luyện ra thể hiện thực lực của mình. Đạt được hạng nhất mới tính hoàn thành khen thưởng, tích phân 15.000, kẹo kinh nghiệm năng lực, trắng. Kinh nghiệm Pokemon 20.000, hoàn thành, đẳng cấp huấn luyện gia của Kaito thăng lên 17, khác với đẳng cấp Pokemon tăng vù vù, đẳng cấp huấn luyện gia lên quả thật như rùa bò. Kinh nghiệm Pokemon khi đánh bại Steady vì cả 3 Pokemon đều có góp phần nên được chia đều. Mỗi con Pokemon đều tăng 1 cấp, riêng Clea vì cấp thấp nên lên tới level 24. Sau đấy lợi dụng kinh nghiệm phần thưởng của nhiệm vụ ép tiếp vào Clea, giúp nó trực tiếp nhảy vọt lên cấp 25, tích phân đạt được tổng là 25.000 điểm, cộng với không ít thưởng từ các trận đấu vòng loại, tứ kết, bán kết, Kaito gặp được nhiều đối thủ mạnh, tích phân đạt tới 76.000 hơn một chút, so sánh với mức tiêu hao khổng lồ của mình, có thể duy trì con số này Kaito vẫn là hài lòng. Kẹo kinh nghiệm năng lực, trắng, không biết để làm gì, nhưng từ cái tên Kaito có thể đoán được tác dụng của nó. Và cậu đã biết mình sẽ dùng nó ở đâu. Riêng cái thông báo thứ hai là thứ duy nhất khiến Kaito ngạc nhiên. Cậu thử mặc niệm hỏi hệ thống, một bảng nhỏ lập tức hiện ra trả lời. Giải đấu Pokemon tụ tập thật nhiều anh tài tới tham gia. Chiến thắng nó, người sẽ đạt được phần thưởng ngẫu nhiên xứng đáng. Giải đấu Pokemon quy mô nhỏ thắng lợi. Vòng quay ngẫu nhiên, sơ, cơ hội một lần. Giải đấu Pokemon quy mô vừa thắng lợi. Vòng quay ngẫu nhiên, trung, cơ hội một lần. Giải đấu Pokemon quy mô lớn thắng lợi. Vòng quay ngẫu nhiên, đại, cơ hội một lần, lớn hơn giải đấu Pokemon quy mô lớn thắng lợi. Vòng quay ngẫu nhiên, đặc biệt, cơ hội một lần, xác định toàn bộ giải thưởng mình nhận được. Kaito lúc này mới nhìn thấy, phía trước mặt là bàn tay của Steady đưa tới, nắm lấy đối phương để cậu ta kéo mình lên. Steady trước nói, ngươi thật mạnh, ta nhận thua, ngươi cũng không yếu, những Pokemon vừa rồi, ngoại trừ Charizard ra, còn lại hẳn không phải Pokemon mạnh nhất của ngươi đi. Kaito mỉm cười trả lời. Được rồi, chúng ta nên đi nhận thưởng thôi. Nếu có cơ hội, ta sẽ phục thù tại giải đấu liên minh thường niên. Lúc đấy, ta sẽ dùng toàn bộ chủ lực của mình. Steady gãi gãi đầu, thật đáng mong chờ. Kaito bước về phía trước. Đối với Lux chủ động trở về trong Pokeball còn thật là ngạc nhiên. Có vẻ cậu ta đã khá mệt rồi. Đứng trên bục nhận thưởng. Giải đấu của làng Eros tại đưa cho quán quân 5 vạn liên minh tiền. Một cái Ultra Ball, một viên Firestone khá lớn cùng với 5.000 điểm tích lũy trong thân phận chứng của cậu. Nó tuyên bố, kết thúc, người bên ngoài liền tiếp tục công cuộc du hành của họ. Steady rời đi, Kaito và Shiratori liền tiếp tục hành trình. Hai người lần này không dừng lại quá lâu. Cứ thế đi thẳng tới thành phố Luminous thành phố. Tại trên đường đi, Kaito nói, hồi ở làng Eros, ngươi là làm sao kêu gọi được nhiều người cổ động vậy? Cái đấy sao? Tiền đó đại ca, đưa hai ngón tay lên biểu thị sự giàu có của mình. Shiratori làm Kaito phải phun tào một chạp, ở hơn một tuần đi cùng nhau. Ít nhất lúc này hai người đã có chút hiểu biết nhau. Ở không chạm vào điểm mấu chốt, bọn họ coi như hòa thuận đến đích. Trước mặt bọn họ cuối cùng đã tới cổng mừng chào đón vào thành phố. Người dân nơi đây thật sự rất đông đúc, quần áo ăn mặc thời thượng, quả không hổ là thành phố lớn nhất vùng Kalos. Kaito và Shiratori việc đầu tiên làm chính là đâm thẳng về trung tâm Pokemon. Đem các đồng bạn gửi tại y tá Roy. Sau đấy liền đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc ra nhà ăn, cả hai liền gọi một suất khổng lồ. Ăn mặc chỉnh tề Kaito và Shiratori cũng coi như tiên đồng ngọc nữ. Thanh tú dễ nhìn, Shiratori năm nay 13, còn Kaito mới 10 tuổi. Nhưng làm con trai cậu trưởng thành cao tới ngang đối phương. Suất ăn vẫn khổng lồ như ngày nào. Kaito nhìn không được châm chọc đối với Shiratori. Ta chính là ăn nhiều vậy đấy. Vóc người vẫn hoàn hảo như thường. Thế nào, Kenti, Shiratori hoàn toàn mặc kệ. Ăn trước tính sau, điền đầy cái bụng khinh thường nhìn Kaito. Ta là con trai cần gì vóc dáng. Kaito nhíu mày cắn miếng mì vào trong bụng. Đồ ăn trong trung tâm thật ngon miệng. Hai người ăn no liền tới chỗ y tá Roy nhận lấy Pokemon từ trong tay Ordino. Các Pokemon của tụi em đã khôi phục hoàn toàn. Cảm ơn chị, y tá Roy, Kaito và Shiratori nghiêm túc cúi đầu. Đi tới nơi này, Kaito cùng với Shiratori coi như có thể tản ra được rồi. Cậu chỉ phụ trách đảm bảo an toàn đưa Shiratori trở về. Còn bây giờ Pokemon khôi phục hoàn toàn, nếu có bảo hộ thì cũng nên là Shiratori trông coi cậu. Nhưng Kaito thật sự cần sao? Cậu vẫn là thích đi du hành một mình hơn. Nhận lấy Pokebo cất vào đai lưng, Kaito đi tới máy điện thoại đối với Dr. Seymour làm cái liên lạc. Khoảng chừng vài hồi chuông sau, đối phương mới trả lời. Ô Kaito đấy sao? Đã lâu không gặp, thế nào, du hành còn tính ổn không? Dr. Seymour thân thiện hỏi. Không biết rằng Kaito đã bỏ ra một tháng tại học viện Pokemon để luyện tập. Nhưng rất khéo léo không nhắc về nó. Vâng, tạm được, đây là đồng bạn mới của ta. Lus, Kaito cười cười giới thiệu. Lus không tình nguyện lắm vẫn xuất hiện đánh cái chào hỏi. Frogadier và Fletchider cũng xuất hiện. Từ lần trước gọi điện cả hai mới là hình thái đầu tiên. Không ngờ gặp lại lần nữa bọn chúng đều tiến hóa. Nhìn thấy Clea, dù cách màn hình điện thoại, Dr. Seymour vẫn trầm trồ khen ngợi Lus. Ở bên cạnh tiến sĩ giống như có ai đó đang gọi. À, đợi ta tí. Helen, Mega Ring của ngươi đã sửa xong rồi đây. Dr. Seymour đối với một anh chàng trưởng thành mang chút lạnh lùng cấm dục đưa tới cái vòng tay. Trên đấy gắn thứ mà Kaito trông mà ngưỡng mộ. Mega Keystone, người gọi là Ellen này Kaito có biết, là đối thủ đã đánh bại Ash ở giải đấu liên minh Kalos. Thời gian hiện tại của Kaito là vào khoảng 5 năm sau đấy. Đem Ash trở thành quán quân của Alola. Chấm, chỉ loáng thoáng nhìn qua được người tên gọi là Ellen cùng con Charizard của anh ta. Kaito tạm thời kìm nén ham muốn thi đấu với đối phương. Bởi vì cậu biết bản thân còn rất nhỏ yếu. Nói chuyện với tiến sĩ một chút, lại chào hỏi ba mẹ mình. Kaito làm xong tất cả mới tính thỏa mãn đi về nghỉ ngơi. Ngươi đang làm gì vậy? Shiratori, nhìn thấy cô bạn của mình đang quan sát chăm chú một tờ báo. Kaito, ngươi nghe tin gì chưa? Kalos Champion, Dayantha nữ bệ hạ đang ở trong Luminous thành phố đấy. Thật tuyệt, ta từng nhìn thấy cô ấy chiến đấu nhiều lần rồi. Trưởng thành, quý phái và cực ngầu. Shiratori như cái fan cuồng nói. Không phải ngươi tới học tập điều phối ra sao? Vậy nên quan tâm giải đấu trình diễn chứ. Kaito hết lời với con nhỏ này. Ngu ngốc, ai mà chả ngưỡng mộ cường giả. Đặc biệt là quý phái Dayantha bệ hạ. Chị ấy giống như tới Luminous thành phố là để được ăn bánh kem sô-cô-la đặc biệt ở quán cà phê gần đây. Mai chúng ta đi tham quan đi. Shiratori chậc chậc vài tiếng nói. Rồi rồi, để mai đi, ta đi nghỉ đây. Kaito mặc kệ đối phương trở về phòng mình, nhiều ngày ngủ bên ngoài giường, quá mệt mỏi Kaito vừa lên giường liền đánh giấc ngủ say. Cách chương